Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Điều mà Kiều Minh Húc có thể làm bây giờ là để cho Mạch Tiểu Miên cảm nhận được tình yêu của anh. Để cô biết rằng cô sống ở trên đời này đối với anh rất quan trọng. Kiều Minh Húc đứng trước giường nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của cô. Trước đây lúc cô ngủ gật trông cô ngây thơ dễ thương như một đứa trẻ khiến cho người ta muốn hôn cô. Nhưng bây giờ giấc ngủ của cô lại có chút đau đớn, lông mày luôn nhíu lại. Đôi môi tái nhợt, tay cũng túm chặt chăn. Không biết là cô đang gặp ác mộng hay là cô cảm thấy không khỏe. Anh cũng trèo lên giường, nằm xuống vươn tay và nhẹ nhàng ôm đầu cô vào trong lòng, dùng ngón tay chạm nhẹ vào hàng lông mày đang nhíu chặt của cô, vùi thẳng đôi lông mày đang cau có đó. Có thể bởi vì cảm nhận được sự ôm ấp của anh, vẻ mặt nhăn nhó của Mạch Tiểu Miên cũng theo ngón tay của anh dần duỗi ra. Tay cũng không còn túm chặt góc chăn nữa mà buông lỏng sang một bên, ngủ một cách yên ổn hơn. Thấy cô như vậy, Kiều Minh Húc khẽ cười và cũng nhắm mắt lại. Mạch Tiểu Miên tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Lúc này anh đã ngủ say, hơi thở đều đều. Anh hơi ngẩng đầu. Nhìn cuống họng của anh nhô cao, Mạch Tiểu Miên không khỏi đưa tay chạm vào. Khi cô chạm vào anh thì Kiều Minh Húc đã tỉnh lại. Bất quá anh không mở mắt mà còn tiếp tục giả vờ ngủ. Ngón tay của Mạch Tiểu Miên chạm vào yết hầu của anh không khỏi khẽ thở dài. Yết hầu của đàn ông sao có thể gợi cảm và đẹp trai đến như vậy. Nghe được những lời này của cô, trong lòng của Kiều Minh Húc vui như nở hoa. Anh cảm thấy tiếc rất vui và muốn tiếp tục giả vờ ngủ. Ngón tay của Mạch Tiểu Miên chạm vào cằm anh và khẽ nói: "Em hy vọng trong tương lai cằm của anh sẽ thuộc về em, cho dù là cạo râu cũng phải để cho em cạo." "Tất nhiên rồi," Kiều Minh Húc thầm đáp ở trong lòng. Không biết đột nhiên Mạch Tiểu Miên nghĩ đến cái gì, lại bỏ tay khỏi khuôn mặt của anh, buồn bực thở dài, sau đó cuộn mình ở trong chăn. Kiều Minh Húc cố ý giả vờ rên rỉ một chút và cúi đầu xuống, hơi mở mắt ra nhìn cô trong vòng tay của mình. Cô khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dày khẽ run lên giống như một con bướm đang bị thương. Có một cơn chấn động truyền vào trong lòng của anh khiến cho anh cảm thấy rất thương tâm và khiến cho trái tim anh đau nhói. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy. Anh muốn mình có thể bảo vệ cô, để cho cô nở một nụ cười trong sáng và ngây thơ như bức ảnh hồi cấp 2 thì anh sẵn sàng đánh cược tất cả những gì mà mình có. Thế nhưng là không thể. Anh chỉ có thể nhìn làn khói mù mờ đang bao phủ trái tim cô. Tiểu Miên. Anh không kìm được mà gọi cô một cách nhẹ nhàng, vươn tay cầm lấy chăn bông của cô. Dạ. Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng đáp lời của anh, mở mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo như nước nhưng lại phảng phất một nét u buồn. Em đã ngủ đủ giấc chưa? Được rồi. Vậy chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, em có muốn không? Đi đâu? Kiều Minh Húc cầm lấy điện thoại, ở trên bàn, mở bản đồ thế giới ra. Em muốn đi đâu em chỉ cần bấm vào là được. Nói dối, Mạch Tiểu Miên mím môi cười. Chỉ cần em chỉ thì anh sẽ dắt em đi qua đó. Mạch Tiểu Miên nhìn bản đồ. Khi còn nhỏ cô cũng đã từng có một ước mơ, đó là muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới. Để bước chân của cô có thể đi mọi nơi trên thế giới này. Mỗi nơi cô đến cô sẽ chụp lại những tấm ảnh ở đó. Đợi đến khi cô già đi cô không thể đi được nữa. Cô có thể lấy những tấm ảnh ra nhìn và nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, lúc đó còn có một người trong giấc mơ của cô, đó là Trình Bắc Thiên. Cô muốn cả thế giới này chứng kiến tình yêu của hai người bọn họ. Có một làn sương khẽ phủ mờ đôi mắt cô, nhưng mà cô lại không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cô không đưa tay chỉ vào bản đồ mà đẩy điện thoại của anh ra và cười nhạt. Em đã nhớ lời hứa của anh rồi, khi nào chân của em có thể bước đi, em sẽ chỉ. Được rồi, Mạch Tiểu Miên lại suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Thể chất hiện tại của em không đi xa được, anh chỉ cần dẫn em đi về quê dạo một chút, hít thở không khí trong lành là được. Kiều Minh Húc đỡ cô dậy. và nói nhỏ với cô, từ hôm nay anh muốn yêu em. Nghe lời anh nói như vậy, Mạch Tiểu Minh không khỏi nở nụ cười. Anh trai à, chúng ta đã kết hôn rồi. Thế nhưng trước đó chúng ta kết hôn mà không có tình yêu, điều này là bất công với em. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói. Mạch Tiểu Minh nheo mắt cười. Cô thật không ngờ Kiều Minh Húc lại có thể suy nghĩ như vậy. Bất quá trái tim của cô cảm thấy rất ngọt ngào. Cô cũng từng yêu Trình Bắc Thiên. Tuy nhiên, hẹn hò từ thời cấp 2 cũng rất vất vả. Ngoài việc học chung trên lớp thì cuối tuần nhiều nhất là chỉ được đi dạo phố, ăn đơn giản một tô mì. Bất quá hồi đó bọn họ rất vui. Chỉ cần cảm thấy hai người được ở bên nhau, bất kể họ làm gì, cũng giống như họ làm những điều vĩ đại nhất trên thế giới vậy, tràn đầy vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng xuất thần của cô, Kiều Minh Húc biết cô nhất định lại nghĩ tới Trình Bắc Thiên rồi. Điều này khiến cho anh cảm thấy ghen tị. Anh thực sự muốn phá bỏ tất cả các ký ức của cô về Trình Bắc Thiên và nhét mình vào trong đầu của cô. Tất nhiên anh biết điều đó là không thể. Bất quá anh lại rất tự tin. Anh sẽ dần dần bao phủ tất cả ký ức của cô, dần dần bao phủ tất cả các ký ức của Trình Bắc Thiên. Anh bế Mạch Tiểu Miên ngồi lên xe lăn, để cô đi vào trong phòng thay đồ, hỏi cô muốn mặc gì. Em sẽ mặc cái gì anh chọn. Mạch Tiểu Miên nhìn tủ quần áo quá nhiều, cô nhẹ giọng nói. Cô thật sự không phải là một người kén chọn trang phục. Vậy em chờ thêm đi, anh sẽ nhờ một nhà thiết kế ở Paris đến đây và thiết kế những bộ quần áo độc đáo cho em. Kiều Minh Húc chọn một chiếc váy dài thu đông màu xanh nước biển dày một chút và đưa cho cô, bảo cô thay rồi đi ra ngoài đợi. Mạch Tiểu Minh cởi áo ngủ của mình và mặc chiếc váy này vào. May mắn mà đôi tay của cô tương đối khỏe. Sau khi thay váy xong, cô gọi Kiều Minh Húc đi vào. Hai mắt của anh lập tức sáng lên. Nước da của cô trắng nõn, trên người có một loại u buồn khi mặc chiếc váy màu xanh nước biển này mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Rất đẹp. Anh không tiếc lời khen ngợi cô. Mạch Tiểu Miên mỉm cười. Kiều Minh Húc từ trên móc áo lấy ra một chiếc khăn choàng lông chồn màu trắng khoác lên vai của cô. Trong dáng vẻ của cô lúc này có thêm mấy phần quyến rũ, thật tiếc bởi vì cô vẫn phải đội mũ len ở trên đầu. Sau cả phẫu thuật, bà cũng không thể lợi dụng đôi chân dài của mình để mà đứng lên, bất quá không thành vấn đề. Dù thế nào đi nữa cô cũng đã đẹp ở trong tâm trí của anh. Kiều Minh Húc thay một bộ quần áo màu xanh nước biển phù hợp với chiếc váy của cô, nhìn anh cao ráo, đẹp trai, khí chất bất phàm, anh mặc quần áo màu gì cũng có thể toát lên được phong thái của anh. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi của hai người rồi. Dì Trương thấy bọn họ đi xuống liền mang ra một giỏ thức ăn đẹp đẽ. Cảm ơn. Kiều Minh Húc một tay cầm lấy giỏ thức ăn, một tay đẩy Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài. Anh bảo dì Trương chuẩn bị đồ ăn, vậy anh biết chúng ta sẽ ra ngoài sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Ừ, anh cảm thấy ngày nào cũng ở nhà rất chán, em nhất định muốn đi ra ngoài đi dạo. Đương nhiên, quan trọng là anh cũng muốn cùng em tận hưởng cảm giác hẹn hò. Vậy là anh đã lên kế hoạch trước, tất nhiên rồi. Gian xảo. Đối với em, anh không ngại gian xảo một chút. Kiều Minh Húc đặt hộp thức ăn lên trên ghế lái phụ, sau đó cúi người bế cô vào ghế sau, đắp chăn mỏng lên đầu gối của cô, để xe lăn vào trong cốp, sau đó mới ngồi vào lái xe. Xe chạy hết khu đô thị nhộn nhịp và sôi động, đi vào một con đường ngoại ô. Mạch Tiểu Miên nhìn ra ngoài cửa kính xe, con đường mòn này, cô và Trình Bắc Thiên cũng cùng nhau đạp xe đạp. Lúc đó, hai người đi ra khỏi thành phố mấy tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa vui. Nghĩ đến đây, trái tim cô lại đau đau. Bất quá chẳng mấy chốc, Kiều Minh Húc đã lái vào một con đường khác mà cô chưa từng biết đến. Tuy con đường nhỏ quanh co, nhưng cảnh đẹp ở hai bên rất sống động. Được trồng những bông hoa mà chỉ có ở vùng cao nguyên mới có, đỏ, vàng, trắng, con đường đang độ nở rộ, tô thêm sắc màu lộng lẫy và lãng mạn cho con đường. Chúng ta đi đâu vậy? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Resort Sangrina, em đã đến đây chưa? Chưa. Đối với khu nghỉ dưỡng Sangrina, Mạch Tiểu Miên được biết đến. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố với một nửa vốn đầu tư là của chính phủ và một nửa vốn đầu tư là của tư nhân. Nhà đầu tư tư nhân chính là tập đoàn Kiều Thị đã đầu tư hơn 500 triệu. Ở đây mới được xây dựng, cũng chưa chính thức mở cửa, hiện tại cũng chỉ có thể có vài người vào ở thôi. Vậy khi nào sẽ mở cửa cho dân chúng? Mùa xuân tới, đến lúc thời điểm tới, chúng ta sẽ tới đây cắt băng khánh thành. Anh muốn để cho toàn thể thế giới biết rằng Kiều Minh Húc anh có một người vợ rất xinh đẹp. Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó em trở nên xấu xí chứ? Không thành vấn đề, dù sao anh cũng cảm thấy em đẹp mà. Kiều Minh Húc trả lời. Xe càng vào sâu, phong cảnh ven đường càng trở nên hữu tình. Con đường cũng lớn hơn khiến cho người ta có cảm giác giống như thiên đường. Em chưa từng đến đây thật sao? Kiều Minh Húc lại hỏi. Chưa. Khi vào đại học, trước đó là học sinh cấp 2, cô cũng chỉ là một gia đình bình thường. Bố mẹ của cô hiếm khi có những kỳ nghỉ dài, cô cũng ít nơi để đi. Vào đại học rồi, bởi vì cái chết của Trình Bắc Thiên, cô trở thành một học giả chỉ đến thư viện, không có thời gian và tâm trạng đi du lịch. Sau khi tốt nghiệp, cô luôn giữ mình ở trong tình trạng con quay. Công việc của cô luôn xoay quanh ở cơ quan hoặc là đến trại trẻ mồ côi, không có con đường nào khác trong cuộc sống của cô cả. Bây giờ anh sẽ đưa em đến Shangri-La để tham quan một chút, đợi đến khi nào chân em lành hẳn rồi, chúng ta hãy đến đây để dạo chơi, đợi lên đỉnh Puraco cưỡi ngựa, ngắm nhìn những ngọn núi phủ đầy tuyết. Nghe anh nói những lời này, Mạch Tiểu Miên bất giác trong đầu chợt lóe lên những cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, cô không khỏi nheo mắt lại và nhếch môi cười nhẹ. Kiều Minh Húc nhìn qua gương thấy cô cười, nụ cười của cô lúc này giống như lúc đầu anh nhìn thấy cô, khiến trái tim anh đập loạn nhịp như thể một tia nắng đang tràn vào tim anh. Mấy hôm nay cô cũng cười nhiều, nhưng là cười bởi vì sợ anh lo lắng, nụ cười nặn ra từ sự đau khổ. Điều đó khiến cho trái tim anh đau nhói, và tiếng cười này thì khiến cho anh rung động từ trái tim. Mạch Tiểu Miên mở to đôi mắt của mình, nhìn những bông hoa đang nở rộ, con đường rợp bóng cây xanh, những ngôi nhà nhỏ cách nhau không xa cũng không gần, ẩn hiện giữa cỏ cây hoa lá, giống như một vùng quê ở trong bức tranh sơn dầu, đẹp đến nghẹt thở. Kiều Minh Húc mở cửa sổ xe, bầu không khí trong lành thoang thoảng thơm ngào ngạt của hoa hồng, thoang thoảng của mùi cỏ cây xanh mướt, thật sự dễ chịu. Mạch Tiểu Miên không khỏi nhắm mắt, âm thầm cảm nhận bầu không khí trong lành hiếm có này. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô ở trong gương đang say sưa nhắm mắt dưỡng thần, mím môi cười. Có vẻ như anh đưa từ cô tới đây là đúng. Xe chạy một mạch cho đến khi lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi còn đẹp hơn, tạo cho Mạch Tiểu Minh cảm giác giống như đang bước vào thế giới của những câu chuyện cổ tích vậy. Trên đỉnh núi có một biệt thự nhỏ. Biệt thự này được thiết kế giống như một tòa lâu đài màu trắng vậy, khác biệt với những căn biệt thự khác. Nó thật sự giống như một lâu đài trong truyện cổ tích dưới ánh sáng mặt trời, trông rất thơ mộng. Kiều Minh Húc dừng xe, lấy xe lăn ra, sau đó mới bế Mạch Tiểu Miên ra ngoài và đặt cô ở trên xe lăn. Đúng là một nơi thật đẹp. Nhìn ở bên ngoài còn khác hơn nhìn những khung cảnh ở trong xe, cô không khỏi khen ngợi. Căn nhà này tương lai sẽ thuộc về hai chúng ta, không ai được phép đi vào đây ngoại trừ những người dọn dẹp cả. Kiều Minh Húc chỉ vào lâu đài nhỏ ở trước mặt và nói với Mạch Tiểu Miên, hai mắt của cô trở nên sáng ngời. Có một tòa lâu đài cho chính mình, nơi chỉ có mình và người yêu của mình sống ở đó, đó là niềm mơ ước của mọi người phụ nữ. Hơn nữa, tòa lâu đài này trông đẹp và thật thơ mộng. Mạch Tiểu Miên tuy rằng không đọc sách cổ tích bao giờ cả, nhưng trong lòng của cô cũng cảm thấy cô sắp hóa thân thành cô công chúa trong truyện cổ tích. Tất nhiên, hoàng tử trong truyện cổ tích này cũng chính là Kiều Minh Húc. Thích không? Sau khi Kiều Minh Húc cúi đầu, đắp cho cô một chiếc chân mỏng nên chân, anh ngẩng đầu lên và hỏi cô. Em rất thích. Tốt. Đầu tiên, Kiều Minh Húc đẩy cô đi ra vườn trước với nhiều loại hoa khác nhau, sau đó hỏi cô thích loại hoa nào nhất. Em cảm thấy tất cả đều rất đẹp, em thích tất cả. Có điều, em thích nhất vẫn là hoa cúc trắng. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi nói, được. Kiều Minh Húc lại đẩy cô đi ra phía sau của tòa lâu đài. Phía sau có một bãi đất trống rộng lớn còn chưa trồng gì cả. Lần sau khi chúng ta tới đây, chỗ này sẽ được lấp đầy bởi những bông hoa cúc trắng mà em yêu thích. Kiều Minh Húc trầm mặc nhìn cô. Thật ra, ban đầu em cũng cho anh cảm giác em giống như một bông cúc trắng xinh đẹp và tao nhã. Mạch Tiểu Miên cười và không khỏi tò mò hỏi. Vậy bãi đất trống này, trước đây anh muốn trồng gì? Hoa hồng. Bởi vì Lâm Ngọc thích sao? Cô ấy khá thích hoa hồng. Sau đó Kiều Minh Húc lại nói. Nhưng chỗ này anh cũng không phải thiết kế cho cô ấy. Mặc kệ anh nói gì, Mạch Tiểu Miên vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Căn hoàng uyển số 1 vốn là tổ ấm tình yêu mà anh chuẩn bị cho Lâm Ngọc. Ngoài ra bãi đất trống ở đây, anh dự định trồng hoa hồng, loài hoa mà Lâm Ngọc yêu thích. Như vậy tòa lâu đài này anh cũng chuẩn bị cho Lâm Ngọc mà thôi, chẳng qua anh không nói như vậy. Điều này khiến cho cô có chút coi thường bản thân mình, cô cảm thấy mình giống như một con chim ác đang cướp đồ của Lâm Ngọc vậy. Trong lòng của cô chợt hiện lên cảm giác tội lỗi. Vậy hãy trồng hoa hồng đi. Tại sao? Kiều Minh Húc sửng sốt, không phải em thích hoa cúc sao? Một ngày nào đó hoa hồng vẫn sẽ được trồng ở đây. Không, ở đây sẽ chỉ trồng hoa cúc nhỏ thôi. Kiều Minh Húc hiểu được ý của cô, ngồi xổm xuống trước mặt của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô một cách chân thành. Anh đã quyết định phá bỏ hợp đồng với Lâm Ngọc rồi, anh chỉ muốn chung sống với em thôi. Nhìn ánh mắt của anh, Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất cảm động, nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu. Chuyện này không được, em cảm thấy rất tệ, giống như đang cướp đi tất cả của cô ấy. Anh sẽ bồi thường thích đáng cho cô ấy mà. Kiều Minh Húc cầm tay của cô. Cho dù cô ấy có đòi thêm tiền bồi thường, anh cũng sẽ bồi thường cho cô ấy. Từ khi em xuất hiện, anh mới phát hiện ra rằng mình thật sự không thể ở bên cô ấy. Những gì anh nói khiến cho Mạch Tiểu Miên vừa mừng vừa lo. Lâm Ngọc và anh đã ở bên nhau 10 năm rồi, có thể đền bù bằng tiền không? Ví dụ như cô có thể xóa đi trí nhớ của mình và Trình Bắc Thiên bằng tiền hay không? Đúng vậy, cô cũng muốn xóa đi ký ức của mình và Trình Bắc Thiên, dù cho thời thanh xuân của bọn họ rất đẹp. Anh không phải nói anh yêu Lâm Ngọc sao? Từ đầu anh đã muốn ở cùng bên cô ấy rồi, còn ở bên cạnh những 10 năm, Mạch Tiểu Miên hỏi. Kiều Minh Húc hoàn toàn im lặng. Thấy anh không chịu trả lời, Mạch Tiểu Miên có chút thất vọng. Cũng biết câu hỏi này khá khó, cho nên thay vì hỏi như vậy, cô lại đổi chủ đề. Đẩy em vào đi, em muốn vào bên trong xem có phải nó giống như một lâu đài cổ tích giống như em tưởng tượng hay không. Được rồi. Kiều Minh Húc đẩy cô từ đằng sau đi lên sân trước, sau đó mở cửa kính của tòa lâu đài. Bên trong thật sự là đẹp tuyệt vời. Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất thích. Kiều Minh Húc đẩy cô một vòng, sau đó ôm cô ngồi ở trên ghế sofa. Cô vừa ngồi xuống, di động lại vang lên, là Phùng Quang Hiển gọi. Cô kết nối. Tiểu Miên, ngày mai nhớ đến sự hôn lễ của anh. Được rồi, em sẽ nhớ mà. Chờ em, anh bận đây. Được, anh bận đi. Mạch Tiểu Miên cúp điện thoại của Phùng Quang Hiển, ngẩng đầu hỏi Kiều Minh Húc. Anh đã chuẩn bị quà tặng cho bọn họ chưa? Không cần chuẩn bị, tặng tiền là được mà. Cũng được. Quan hệ giữa Phùng Quang Hiển và Lãnh Kiều Thi cũng như vậy, ngoại trừ tiền và quà, cô cũng không biết phải tặng cái gì. Cô hy vọng bọn họ có thể giống như cô và Kiều Minh Húc, từ từ vun đắp mối quan hệ của mình sau khi kết hôn. Bất quá, cô thấy hy vọng này có hơi buồn cười. Phùng Quang Hiển và Lãnh Kiều Thi quen nhau từ nhỏ, sau bao nhiêu năm còn không thể phát triển quan hệ. Bây giờ kết hôn có thể vun đắp tình cảm hay không? Hơn nữa tính cách của hai người đó đúng thật là rất khác nhau. Em nghĩ gì vậy? Kiều Minh Húc thấy cô trầm tư lên hỏi. Không biết Phùng Quang Hiển có thể ở bên Lãnh Kiều Thi lâu dài không? Thật là em đừng lo lắng cho người khác như vậy. Sao em không lo lắng cho hai chúng ta chứ? Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô và hỏi. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, người khác lo lắng cũng không được. Được rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và nói. Em đồng ý ở bên anh lâu dài nếu anh muốn. Hai mắt của Kiều Minh Húc lập tức sáng lên. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi, em cũng không phải là đồ ngốc. Trên đời này có một người đàn ông đẹp trai, ấm áp và nhiều tiền như anh có thể lấy em là rất tốt rồi. Ngay cả Trần Diệp Thu còn không muốn lấy em đấy. Mạch Tiểu Miên nói. Kiều Minh Húc có chút bất mãn. Anh đẹp trai và nhiều tiền cho nên em mới bằng lòng sao? Một ngày nào đó anh không còn đẹp trai, không còn nhiều tiền, cũng không còn ân cần và ấm áp nữa, không phải em sẽ muốn rời xa anh sao? Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên cố ý nghiêng đầu suy nghĩ. Nếu như anh không có những điều kiện này, như vậy em cũng không biết còn muốn ở bên cạnh anh hay không. Như vậy anh phải cố gắng duy trì tình trạng này. Kiều Minh Húc khịt mũi có chút tức giận trẻ con. Nhưng mà bởi vì anh đã không chán ghét em, như vậy tương lai dù anh không đẹp trai và không nhiều tiền, chỉ cần anh ân cần và ấm áp thì em vẫn muốn anh. Muốn anh sao? Nghe được hai từ này, trong lòng của Kiều Minh Húc đột nhiên hưng phấn không thôi. Mạch Tiểu Minh không biết trong đầu của anh lúc này đang nghĩ cái gì, chỉ nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, nếu như anh không rời đi, em cũng sẽ không từ bỏ. được rồi. Nghe được câu nói này của cô, trong lòng của Kiều Minh Húc rất xúc động, ánh mắt càng thêm dịu dàng, anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Tới giờ ăn rồi, Kiều Minh Húc mở đồ ăn mà dì Trương đã chuẩn bị cho bọn họ, có sushi, bánh mì kẹp, rất ngon, hơn nữa phần cũng đủ cho hai người. Sau khi tất cả các trang thiết bị ở đây hoàn thiện, lần sau chúng ta đến, chúng ta có thể tự nấu đồ ăn, em có thể giúp anh, còn anh sẽ là đầu bếp của em. Kiều Minh Húc gắp một miếng sushi nên vào cho vào miệng rồi nói. Mạch Tiểu Miên cũng há miệng, nhai nuốt và gật đầu. Được, em thích cách nghĩ này của anh. Khi chúng ta có con, bọn trẻ sẽ chơi ở ngoài, hay chúng ta sẽ nấu ăn ở trong nhà bếp. Kiều Minh Húc đột nhiên nói. Mạch Tiểu Miên sắc mặt đỏ bừng. Anh suy nghĩ quá xa rồi. Không xa. Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt của cô. Anh muốn em sinh cho anh ít nhất hai đứa con, một gái một trai. Con gái sẽ trông đáng yêu như anh, còn con trai sẽ đẹp trai và thông minh như anh. Trong đầu của Mạch Tiểu Miên bất giác nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ, lại nghĩ đến dung mạo của cậu nhóc giống Kiều Minh Húc, hẳn là rất đáng yêu, đẹp trai như một tiểu hoàng tử. Suy nghĩ về điều này, cô bất giác mỉm cười. Cô đột nhiên lại có một niềm khát khao hạnh phúc. Nhưng khi nghĩ tiếp thì đột nhiên bộ dạng của cô gái bên cạnh anh lại biến thành Lâm Ngọc. Niềm khát khao vừa rồi mà cô có giống như bị cắt bằng kéo khiến cho cô đau khổ. Sao vậy? Em không muốn có con à? Kiều Minh Húc nhìn thấy cô đau khổ thì hỏi. Không. Tôi biết, phụ nữ sinh con rất đau khổ. Tuy nhiên, anh vẫn muốn có một đứa con để thừa kế. Hương hỏa của Kiều gia chúng ta không cần phân biệt là nam hay nữ. Đương nhiên, nếu như em thật sự không muốn thì cũng không sao cả. Chúng ta có thể suy nghĩ thêm. Mạch Tiểu Miên mím môi cười. Em muốn sinh rất nhiều, muốn sinh một đàn con. Hai mắt của Kiều Minh Húc sáng lên. Vậy thì tốt, ít nhất chúng ta nên có bốn đứa con. Dù sao chúng ta cũng có thể thuê vũ em. Chắc chắn rồi, giàu có thật sự là rất tốt. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và nói. Chuyện của Lâm Ngọc anh còn chưa giải quyết xong. Chúng ta còn chưa thật sự trở thành một đôi, làm sao có con được chứ? Mà chân của em tàn tật như thế này, làm sao em có thể sinh con cho anh? Anh sẽ chấm dứt hợp đồng với Lâm Ngọc càng sớm càng tốt. Em như vậy cũng có thể mang thai mà, sao lại không thể sinh con chứ? Được rồi, mặc dù là cô cảm thấy mình đang cướp đồ của Lâm Ngọc, cô rất ích kỷ, nhưng cô không phải là thánh mẫu mà. Chỉ cần Kiều Minh Húc nguyện ý từ bỏ Lâm Ngọc như vậy, vì sao cô không giữ anh chứ? Trên thực tế, từ khi phát hiện ra tấm lòng của mình, Kiều Minh Húc còn muốn giải quyết hợp đồng với Lâm Ngọc hơn cả cô. Anh sẵn sàng trả cho Lâm Ngọc 10 triệu tiền bồi thường. Sau khi hai người dùng bữa xong, anh đẩy Mạch Tiểu Miên đi một vòng quanh khu du lịch để ngắm cảnh núi non hồ nước nhân tạo tuyệt đẹp ở đây. Đến khi hoàng hôn sắp lặn, bọn họ mới rời đi. Rốt cuộc, ở đây cũng chưa có trang thiết bị hoàn chỉnh. Cũng ít người qua lại, các yếu tố mất an toàn vẫn còn tồn tại cho nên không nên ở lại đây. Hai người trở về Hoàng Uyển, Kiều Minh Húc lại hầu hạ cô tắm rửa rồi để cô đi ngủ trước. Anh nói có chuyện cần đi ra ngoài. Anh muốn gặp Lâm Ngọc và thảo luận về vấn đề chấm dứt hợp đồng của bọn họ. Kiều Minh Húc hẹn Lâm Ngọc ở hội quán Nhã Phong. Lâm Ngọc lần này đến gặp anh, trang điểm thật sự quyến rũ và vui vẻ đi đến Nhã Phong. Trước đây, mỗi lần hai người hẹn nhau ở đây Lâm Ngọc đều đến đợi trước. Nhưng lần này, Kiều Minh Húc đã có mặt trước cô. Anh thay bộ quần áo kimono và ngồi ở đó. Nhưng thay vì pha trà thì anh chỉ ngồi đợi cô. Thấy cô đi vào, anh khẽ gật đầu. Ngọc Ngọc, em đến rồi à? Đến rồi. Lâm Ngọc vui vẻ ngồi cạnh anh, trực tiếp vươn tay, túm lấy cánh tay của anh. Sau khi cô và Tề Thông phát triển xa hơn thì khoảng cách nam nữ giữa cô không còn khó như trước nữa. Hơn nữa cô cũng trở nên thanh tú và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Các chị em đều nói rằng cô đang được dưỡng ẩm bằng tình yêu, hỏi rằng liệu có phải cô đang bí mật hẹn hò với Kiều Minh Húc hay không. Cô hoàn toàn im lặng. Trước khi cô chạm tới cánh tay của Kiều Minh Húc, anh đã tránh ra cau mày nói, Ngọc Ngọc nghiêm túc một chút. Ngọc Ngọc rất ghét lời của anh ta, cô mím môi. Chúng ta là người yêu, chúng ta đều như vậy trước đây, có gì mà không nghiêm túc chứ? Trước đây là trước đây. Được, em hiểu rồi, giờ anh đã là người có vợ. Cũng không thể vì em mà ảnh hưởng tới thanh danh của anh. Lâm Ngọc bĩu môi bất mãn nói. Cả thế giới này đều biết quan hệ của hai chúng ta. Hơn nữa, ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông thành đạt đều có người tình ở bên ngoài. Kiều Minh Húc nhìn cô và nhíu mày. Ngọc Ngọc, sao em lại có thể nghĩ như vậy? Bởi vì đàn ông nghĩ như vậy mà. Kiều Minh Húc khẽ lắc đầu nhìn cô và nói, Ngọc Ngọc, lần này anh mời em ra đây gặp mặt là bởi vì muốn bàn với em một chuyện.